Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chậm đến hội chúc mừng. Mới Long Châu, mới Thần Long, mới người sáng tạo. Bảy viên Long Châu bị giao cho sinh mệnh. Ở khoảng cách gần như vậy dưới ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ tương ứng, phát sinh dầu dĩ rung động vang động ánh sáng trong suốt lúc ẩn lúc hiện. Lấp lóe không ngớt. Radix nhìn một chút Long Châu, trong lòng vui vẻ, rốt cục con trai của chính mình thu được sáng tạo thần long sức mạnh, tức thu được thỏa mãn nguyện vọng. Năng lực này bất luận đối với mình vẫn là đối với đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Một việc không giống Long Châu ủng có năng lực khác nhau. Nói như vậy, thể tích càng lớn năng lực càng lớn, như siêu cấp Long Châu loại kia to bằng hành tinh, phân bố ở hai đại trong vũ trụ, thực hiện nguyện vọng hầu như vô hạn. Thứ yếu là Namek tinh Long Châu. Lần thứ hai mới là địa cầu thiên thần sáng tạo loại nhỏ Long Châu, mà Uraeus Long Châu thể tích so với Namek tinh còn muốn lớn hơn mấy phần. Luận năng lực nên chỉ đứng sau siêu cấp Long Châu. Long Châu tồn ở vốn là chính là vì điều tiết vũ trụ cân bằng, khen thưởng những kia dũng cảm trí tuệ người, thỏa mãn bọn họ mỹ hảo nguyện vọng. Tuy rằng nó trình độ nhất định vi phạm tự nhiên pháp tắc, bị Kaiosin phản đối, nhưng Long Thần sáng tạo Long Châu mới bắt đầu mục đích nhưng là tốt. Đồng thời hết thảy nguyện vọng dù sao đều ở căn bản nhất tự nhiên pháp tắc trong phạm vi. Cho tới bọn ác nhân dùng Long Châu làm ác, chính là cá thể vấn đề. Không trách được Long Châu trên đầu chỉ muốn cố gắng vận dụng Long Châu. Tuyệt đối là tạo phúc vũ trụ chuyện tốt. Uraeus, xem trọng, ta muốn triệu hoán thần Long Radix để đại gia đem Long Châu đặt ở cùng một chỗ. Một mặt kinh ngạc Uraeus nhìn kỹ phụ thân, nơi này duy nhất sẽ thần ngữ chỉ có Radix. Hắn việc đáng làm thì phải làm địa đi lên phía trước. Hô to thần chú, đi ra đi, thần Long. Vừa dứt lời, bầu trời bị mây đen bao trùm. Toàn bộ thế giới rơi vào nặng nề màu mực bên trong. Bảy viên Long Châu đồng thời hội tụ ánh sáng. Một tia chớp tự hào quang ngút trời mà lên. Sông thẳng thiên ngoại, hào quang màu vàng óng so với siêu Saiya còn muốn thịnh liệt. Đồng thời bao hàm một loại thánh khiết cảm giác. Cái kia hào quang vỡ bờ đến phía chân trời, soi sáng mọi người bóng dáng. Toàn bộ thần điện đều bao phủ ở một mảnh tường quang bên trong. Ầm ầm ầm, to lớn chấn động như lôi từ trên trời truyền tới bên tai, vang vọng ở tim của mỗi người bên trong. Chớp giật phích lịch ở trong tầng mây ma sát uốn lượn, sáng trắng tế mang vì là toàn bộ bầu trời tăng thêm rất nhiều rực rỡ, đem thần long ra trận làm nền đến càng thêm thanh thế hùng vĩ. Hống, thần long ở kim quang bên trong hiện thân, thật dài thân thể quay quanh, sau lưng một đôi cố ý nắm chế cánh ảo ảo tung ra. Chấn giao ánh tinh giống như điểm sáng vẩy và móng có thể thấy rõ ràng. Sắc bén như lưỡi đao sắp xếp sơn lăng, râu rồng bồng bềnh trên không trung, mọc sừng đâm thẳng phía chân trời. Ngoại trừ truyền thống long hình tượng đặc thù ở ngoài, Radix còn ở nắm chế thời điểm gia nhập một chút rồng phương Tây đặc thù. To lớn hình thể, thô bạo bề ngoài, thần thánh hào quang, nhất thời chấn động tất cả mọi người, thật lớn. Cùng thần long giao thiệp với lâu nhất Goku cũng không khỏi bật thốt lên một tiếng thét kinh hãi. Tai bút đột nhiên dừng lại, nàng nhất thời càng không tìm được cái gì câu nói đến miêu tả trước mặt cảnh tượng. Che kín bầu trời hùng vĩ bóng người làm cho nàng không có gì để nói. Đầu rồng dần dần tới gần mọi người, đỏ đậm con ngươi sáng thông suốt ánh sáng, phảng phất hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. So với địa cầu thần long, không, so với Namek tinh thần long còn muốn lớn hơn. Krillin kinh ngạc thốt lên không ngớt, trái tim nhảy vụt, thật đáng sợ. Mọi người đối với mới thần long kính nể càng cao hơn dĩ vãng. Uraeus cũng nháy mắt, khó có thể tin tưởng được đây chính là vừa nãy hắn cùng phụ thân đồng thời chế tạo ra đồ vật. Thần long nhìn xuống mọi người mở ra miệng lớn, thanh như hồng trung, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Bất kỳ nguyện vọng ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Có điều chỉ có thể có một cái nguyện vọng là tiêu chuẩn bố trí. Địa cầu thần long vừa bắt đầu cũng chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. sau đó mới trải qua thay đổi gia tăng rồi số lượng nói đến. Thần long nguyện vọng có thể thông qua người chế tạo điều tiết tiến hành biến hóa. Tựa hồ rất tốt. Dàn xếp Radit ngước nhìn thần long, cao giọng nói, mời đem trong vũ trụ bởi vì ma giới người tạo thành phá hoại toàn bộ phục hồi như cũ. Đương nhiên sinh mệnh cũng bao quát ở bên trong. Thần long lập lòe màu đỏ ánh mắt, chính là đem tất cả khôi phục nguyên dạng, đúng không? Có thể nói như vậy, rất đơn giản. Thần long hai mắt đỏ ngầu đột nhiên trở nên càng thêm lóe sáng. Sức mạnh thần kỳ truyền tới vũ trụ một mặt khác, trong nháy mắt thực hiện nguyện vọng. Saiya tân tinh trở lại từng có lúc bình tĩnh phồn hoa dáng vẻ. Các đại bị phá hủy tinh cầu cũng từng người lần nữa khôi phục. Người bị chết môn đang lảng vảng qua địa phủ sau khi hết thảy xếp hàng trở lại hiện thế cho tới. Bojack đám người chết vào người Saiya tay. Cũng không phải là bởi vì ma giới người mà chết. Vì lẽ đó không có phục sinh thần điện cũng lặng yên phát sinh ra biến hóa. Vừa góc viền giác hư hao nơi bị tu bổ đến hoàn mỹ vô hà, không tì vết. Hoa hoa thảo thảo mở đến tức giận phồn thịnh. Mặt đất sạch sẽ như mới, các ngươi nguyện vọng thực hiện. Lại sẽ, thần long đem kết quả hồi phục mọi người. Sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng về càng chỗ cao thoan bay cùng lúc đó. Mây đen che đậy bầu trời dần dần trong sáng lên. Thái dương hào quang từng trận rơi ra nhân gian chân trời, thần long ngưng tụ thành 7 viên quang. Châu, đang muốn hướng về mỗi cái phương hướng bay đi. Tay mắt lanh lẹ Radit trong nháy mắt bay lên. Mở bàn tay vừa thu lại. Đem 7 viên long châu tất cả đều nhét vào niệm lực hàng rào bên trong, một giây sau bay ra long. Châu đều va chạm ở có hạn trong không gian. Bị Radit thu nạp lên, đỡ phải lần sau lại tìm. Radit đem biến thành tảng đá long châu đặt ở đĩa. Này 7 viên liền đặt ở Saiya tân tinh. Làm người Saiya long châu bà Urias. Người nói xem. Ừ, Urias rất hiểu chuyện địa gật gù. Trải qua ngân hà võ đạo hội chiến đấu. Hắn đối với Radit 10 phân sùng bái. Trở nên đặc biệt nghe lời, quá tốt rồi. Chúng người Saiya liên thanh hoan hô đến đây. Ma giới xâm lấn hoàn toàn bị tan rã. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực, hòa bình một lần nữa đến, vừa vặn đại gia đều hội tụ địa cầu. Còn có tai cùng gia cô hai vị đặc biệt quang lâm. Bulma đề nghị đem gần 4 năm trước không có cử hành hội chúc mừng bù đắp một để đền bù năm đó. Khuyết điểm, thứ hai vì là đại gia lần thứ hai toàn thắng kẻ địch mà khánh công. Năm đó đánh bại Bon DeGeneres thời điểm liền chuẩn bị tổ chức một lần tiệc rượu. Không ngờ Cell xuất hiện ngăn cản kế hoạch. Sau đó bởi vì Radit mất tích cũng không nhắc lại nữa cùng chuyện này. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, đề nghị này lúc này toàn phiếu thông qua. Liền ngay cả Vegeta cũng yên lặng mà đồng ý Radit thông báo giai bọn họ. Để hắn cùng bát, Angela ba người đồng thời dự tiệc. Mặt khác Radit còn muốn đem Kaioshin cùng Kibito cũng mời tới. Hai vị này tuy rằng lên tác dụng không lớn, nhưng nói tóm lại cũng từng góp sức. Bulma toàn quyền phụ trách hội chúc mừng sắp xếp. Mà Tai thừa dịp khoảng thời gian này đối với tất cả mọi người triển khai tỉ mỉ phỏng vấn. Như đói như khát địa siêu tập sáng tác vật liệu, Radit tỉ mỉ địa che chở Janzia. Chăm sóc đến nàng tỉnh lại, xác nhận không có vấn đề. Mới thở phào nhẹ nhõm cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.